Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1279, vực tổ cấp độ phân chia. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vạn pháp đạo tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn chủ, Diệp Thiên cùng Phong Sơn Sơn chủ lẫn nhau vấn an, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng Phong Sơn Sơn chủ hàn huyên một lát về sau, liền mở miệng nói. Sơn chủ, gần đây thực lực của ta tăng lên rất nhanh, đối với mình thực lực không có một cái nào cụ thể tiêu chuẩn, cho nên muốn cùng Sơn chủ luận bàn một cái. Luận bàn, cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ nhíu mày, tựa hồ có chút không nguyện ý, Sơn chủ, đây là có nhiều không tiện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, trước đó, hắn chỉ có một nửa hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã 90% hoài nghi Phong Sơn Sơn chủ cỗ thân thể này không phải bản thể, nếu không Sơn chủ không đến nỗi ngay cả luận bàn cũng do dự một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải không tiện, chỉ là... Phong Sơn Sơn chủ không biết rõ nên nói như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kỳ thật cũng biết rõ Diệp Thiên hoài nghi, trên thực tế không chỉ có lá. 970, Thiên hoài nghi, Hắc Phong Sơn không gần một nửa bước vực tổ cũng tương đối hoài nghi, bởi vì hắn xuất thủ số lần quá ít, chân chính toàn lực xuất thủ cũng liền lần trước thôn phệ tộc xâm lấn. Cái khác nửa bước vực tổ cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ hoài nghi một chút đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ hôm nay Diệp Thiên đến luận bàn là thứ yếu, chủ yếu là đến dò xét hắn. Loại này thăm dò không phải địch ý, chỉ là hiếu kỳ thôi, cho nên hắn không hề tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi được, vạn pháp đạo tổ ta liền nói cho ngươi đi, kỳ thật ta bây giờ không phải là bản thể. Phong Sơn Sơn chủ mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải bản thể, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Phong Sơn Sơn chủ, ý lời này của ngươi là, ngươi bản thể hẳn là không tại đạo sơn giới vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tại, Phong Sơn Sơn chủ nói. Ta cỗ thân thể này là đặc thù phân thân, nhưng bởi vì cự ly thần thiên giới vực quá xa vời, cho nên không có biện pháp theo bản thể nơi đó thu hoạch được năng lượng cung cấp, cũng không có biện pháp câu thông bản thể, chỉ là lợi dụng trận pháp đặc biệt duy trì cỗ thân thể này năng lượng thôi. Có thể mỗi một lần chiến đấu, cỗ thân thể này năng lượng đều sẽ tiêu hao nghiêm trọng, đều cần rất dài thời gian khôi phục. Lần trước ta cùng thôn phệ tộc vị kia quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chém giết, năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, bây giờ mới khôi phục tới, nhưng cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Cho nên, ta hiện tại trừ phi đặc thù tình huống, nếu không sẽ không lại xuất thủ. Một khi cỗ này phân thân xảy ra vấn đề, ta liền không có biện pháp định vị. Thiên đế cũng có biện pháp định vị cho Hạo Hải vực tổ, ta tự nhiên cũng có biện pháp định vị cho mình bản thể, nhưng vẫn cố cần cấm kỵ giới làm môi giới. Sơn chủ, nói như vậy, bản thể của ngươi cũng là vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sơn Sơn chủ gật đầu nói. Bản thể của ta là vực tổ, một mực tại Hắc Phong Sơn tổng bộ, không chỉ có là ta, Hắc Sơn Sơn chủ cũng là vực tổ, Hắc Sơn phân bộ trấn giữ cũng là Hắc Sơn Sơn chủ phân thân. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn núi hết thảy có 3 vị vực tổ, ta xưng hào trên thực tế không gọi Phong Sơn Sơn chủ, mà gọi là làm đủ gió vực tổ. Ngày đó, Hạo Hải vực giới vỡ vụn một trận chiến, bản thể của ta tự nhiên là biết được nhưng không dám tham dự, nếu không liên lụy quá lớn. Đồng thời, nhóm chúng ta cũng đại khái biết được thiên đế cung kế hoạch, cho nên chỉ làm cho cái này một bộ phân thân theo vỡ vụn vực giới mảnh vỡ tiến nhập hắc ám cấm vực chỗ sâu, cho dù xảy ra vấn đề, vẫn là cũng chỉ là phân thân, đối bản thể ảnh hưởng không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt Diệp Thiên lại hỏi. Sơn chủ, ta đối vực tổ cấp độ tương đối hiếu kỳ, vực tổ cảnh giới là cái dạng gì? Vực tổ mà, Phong Sơn Sơn chủ nói. Cảnh giới này nói tóm lại có thể so với đạo tổ cấp độ, thực lực cường đại vực tổ cùng yếu kém vực tổ chênh lệch rất lớn, đến vực tổ này cấp độ, mọi người tu luyện phương hướng cũng không phải là tăng lên tu vi, mà là tăng lên vực thể cùng sáng tạo vực thuật, trong đó người nổi bật càng là ngưng tụ ra thánh thể. Một cái có được thánh thể vực tổ cùng không có ngưng tụ ra thánh thể vực tổ thực lực sai biệt rất lớn. Căn cứ thực lực khác biệt, vực tổ cấp độ chia làm phổ thông vực tổ, tinh anh vực tổ, đỉnh tiêm vực tổ, chí cường vực tổ, vô địch vực tổ cùng vô thượng vực tổ. Vô thượng vực tổ phía trên còn có một cái trong truyền thuyết chiến lực cấp độ. Thủy tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy tổ, Diệp Thiên lẩm bẩm cảnh giới này, trong lòng đối cảnh giới này nhưng không có bất luận cái gì khái niệm, nhưng khẳng định là vô cùng kinh khủng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ lại nói, trên thực tế, đối với thủy tổ, nhóm chúng ta những này vực tổ biết được tin tức cũng rất ít, đều là theo hắc ám cấm vực một chút cổ lão trong điển tịch biết được tin tức thôi. Thần thiên giới vực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có được không ít vực tổ, nhưng trên thực tế đại bộ phận vực tổ đều chỉ là phổ thông vực tổ thôi, tỉ như ta chính là một tên phổ thông vực tổ, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn người sáng lập thì là một tên đỉnh tiêm vực tổ, chỉ tiếc hắn vẫn lạc. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn chủ, cũng chính là chân chính chính Sơn chủ, thì là tinh anh vực tổ cấp độ. Tinh anh vực tổ tại thần thiên giới vực rất cường đại, nhưng thần thiên giới vực chân chính chủ tể đúng thập đại đỉnh tiêm vực tổ. Còn chí cường vực tổ thần thiên giới vực còn không có, có một cái. Hạo Hải vực tổ kỳ thật cũng chỉ là một vị phổ thông vực tổ theo tu vi trên xem, là vực tổ hậu kỳ, vực thể bước vào cảnh giới đại thành. Nhưng đây là nửa bước vực tổ nhóm cho rằng thôi, nhưng trên thực tế, vực tổ nhóm không nhìn tu vi. Hắn thực lực chân chính chỉ là tới gần tinh anh vực tổ thôi, nếu là tại hắn Hạo Hải vực giới, hắn có thể phát huy ra tinh anh vực tổ chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Hạo Hải vực giới vỡ vụn một trận chiến, chính là một tên tinh anh vực tổ dẫn đầu mấy vị phổ thông vực tổ vây công Hạo Hải vực tổ, Hạo Hải vực tổ cũng không dám ra ngoài đi, lúc này mới đem chiến trường đặt ở Hạo Hải vực giới, cuối cùng đem Hạo Hải vực giới đánh nát. Nghe đồn, Hạo Hải vực tổ có món kia vô thượng bí bảo, không chỉ có thể sáng lập ra cấm kỵ giới, còn có thể nhường vực tổ nhóm có được xung kích chí cường vực tổ hy vọng, cho nên mới sẽ nhường nhiều như vậy vực tổ bị để mắt tới. Dừng một chút, Phong Sơn Sơn chủ lại nói, trên thực tế, vị kia tinh anh vực tổ cùng mấy vị phổ thông vực tổ chỉ là thăm dò thôi, chân chính để mắt tới Hạo Hải vực tổ cường giả là những cái kia đỉnh tiêm vực tổ, chỉ là bọn hắn ỷ vào thân phận mình, không tốt trước động thủ. Không nghĩ tới, Hạo Hải vực tổ như thế quả nhiên, trực tiếp liền đem món kia vô thượng bí bảo dung nhập vào vực giới mảnh vỡ, lại vẫn tiến vào hắc ám cấm vực. Nhưng những cái kia đỉnh tiêm vực tổ nhóm kế hoạch tan vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe chuyện bí ẩn này, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Sơn chủ, món kia vô thượng bí bảo đến cùng là cái gì, bây giờ tìm không thấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi, cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng, trước đó tại hắc ám cấm vực phiêu đãng thời điểm ta ý đồ đi tìm nhưng không có tìm tới. Cho nên từ bỏ, có lẽ tại huyền hư chí cổ giới bước vào đến cấm kỵ giới thời điểm, món kia vô thượng bí bảo chân diện mục mới có thể hiển lộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Sơn Sơn chủ nói. Diệp Thiên cùng Phong Sơn Sơn chủ lại hàn huyên một lát, lúc này mới rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Thiên sau khi đi, Phong Sơn Sơn chủ lẩm bẩm nói. Vạn pháp đạo tổ thiên phú thật kinh khủng, bây giờ sợ là so ta cỗ này phân thân đều muốn cường đại. Đáng tiếc Hắc Phong Sơn không có quá cường đại truyền thừa, nếu là không có cái khác kỳ ngộ tinh anh vực tổ cũng chính là cực hạn của hắn. Hắn không biết rõ Diệp Thiên thu được thánh thể truyền thừa, dù sao kiến thức của hắn quá ngắn, căn bản không biết hỗn nguyên thánh thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không mà nói, hắn liền sẽ không nói ra lời như vậy. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.